Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110.110. Tiểu trợ lý đồng dạng đầy mặt đỏ bừng, nàng lắp bắp nói, ngượng ngùng a, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, trước kia bị fan truy quán, cho nên hình thành phản xạ có điều kiện. Ngàn vạn đừng trách ta, bởi vì Tiết Xương đối công chúng hình tượng thực để ý, cho nên nàng yêu cầu bên người sở hữu trợ lý ở không đạo lý khi cần thiết phải xin lỗi. Ngô Xuân Lỗi cùng Phùng Hân lần thứ hai nhìn nhau liếc mắt một cái, Phùng Hân liên tục xua tay, không có gì đáng ngại, các ngươi cũng là đi tìm Giản đại sư sao? Tiết Xương nhấc chân hướng Đơn Nguyên lâu chung đi đến. Đúng vậy, thanh âm dừng một chút, nàng đột nhiên nghiêng đầu hỏi, các ngươi nói Giản đại sư là Giản Du Ninh sao? Nàng hôm nay đã có hẹn Ngô Xuân Lỗi. Vi Lăng Tăng Thương trên mặt lộ ra một chút suy sụp, không có gì đáng ngại, chúng ta chính là đi thử thời vận. Nói xong lời này sau, Ngô Xuân Lỗi cùng Phùng Hân đồng thời trở nên trầm mặc. Thực mau, Tiết Xương đoàn người liền đến Giản Du Ninh cửa phòng. Giản Du Ninh mở cửa, thấy ngoài cửa đứng Tiết Xương, nàng trợ lý, còn có một đôi chưa từng gặp mặt nam nữ. Nàng đầu tiên là làm Tiết Xương vào nhà, sau đó hòa khí mà mở miệng hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ngô Xuân Lỗi duỗi tay gãi gãi đầu, trầm giọng trả lời, Giản đại sư, chúng ta mộ danh mà đến, chúng ta nữ nhi hiện giờ hôn mê nhập viện, bác sĩ bó tay không biện pháp, ta nghĩ thỉnh ngươi đi gặp. Một bên nói, hắn một bên đem mang lại đây quà tặng đưa tới Giản Du Ninh trong tay. Ngươi cần phải giúp chúng ta. Giản Du Ninh đứng ở tại chỗ, đầu tiên là đánh giá một phen đối phương tướng mạo, nàng có chút như suy tư gì, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hồi lâu lúc sau nàng nhường ra một con đường, vào đi, đây là đáp ứng ý tứ. Phùng Hân vui mừng quá đỗi, nàng vội vàng túm trượng phu tay vào nhà. Giản Du Ninh cấp 4 người đều đổ một ly nước sôi để nguội, sau đó hướng về Tiết Xương mở miệng, hôm nay thế ngươi hóa trang, ta tưởng phát sóng trực tiếp làm trao đổi, ta nguyện ý dạy ngươi chuyên viên trang điểm mấy cái thuộc về ngươi trang dung, ngươi xem thế nào? Nàng từ trước đến nay là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo tính cách. Tiết Xương không cần nghĩ ngợi mà liền gật đầu. Nàng căn bản không e ngại ở Võng Hữu trước mặt lộ ra tố nhan, trước kia nhiều xấu trang dung đều triển lãm qua, còn sợ này sao? Hơn nữa Giản Du Ninh nguyện ý giáo nàng chuyên viên trang điểm, đối nàng tới nói tốt chỗ 10 phần. Rốt cuộc nàng diễn xuất buổi biểu diễn dành riêng không có khả năng chỉ ở thủ đô, hiện tại cùng Giản Du Ninh đánh hảo quan hệ mới là thật sự. Giản Du Ninh thấy nàng đồng ý, đầu tiên là đối với một bên ngồi ở trên sofa Ngô Xuân Lỗi vợ chồng dặn dò, ta hiện tại có một chút sự tình muốn vội, ước chừng hơn 2 giờ, các ngươi nếu không nóng nảy nói, liền ở bên cạnh chờ xe monster. Ngô Xuân Lỗi một chút cũng không nóng nảy, chỉ là hắn trong lòng rốt cuộc có chút buồn bực. Nhìn dáng vẻ Giản đại sư là muốn thay Tiết Xương hóa trang, nhưng Giản đại sư không phải xem tướng tiêu tai sao? Bất quá hắn cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, không dám công nhiên hỏi ra khẩu. Hắn vội vàng đối với Giản Du Ninh gật gật đầu. Giản Du Ninh cầm lấy di động mở ra Weibo, lập tức đã phát một cái tân tin tức, Giản Du Ninh, hai ngày này có không ít nghi ngờ ta hóa trang hắc phấn. 10 phút sau bắt đầu phát sóng trực tiếp, không gặp không về Nga. Tiết Xương ước chừng đoán được Giản Du Ninh làm cái gì, Nàng vội vàng cầm lấy di động, chuyển phát đối phương Weibo, cũng bình luận, như vậy, quan trọng trường hợp như thế nào có thể thiếu ta đâu. Mạo đủ sức lực thế Giản Du Ninh tạo thế. Giản Du Ninh sớm đã chuẩn bị tốt phát sóng trực tiếp công cụ. Đem chính mình hóa trang hộp lấy ra. Thường dùng công cụ toàn bộ chỉnh tề đặt ở một bên. Phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu. Tiết Xương nhịn không được hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Giản Du Ninh, bọn họ kêu ngươi Giản Đại Sư là vì cái gì nha? Nàng càng muốn biết là phương diện kia đại sư. Thấy thế nào cũng không giống như là hóa trang a. Giản Du Ninh không có giấu giếm ý tứ. Nàng thuận miệng nói. Xem tướng tiêu tai, âm trạch, dương trạch, phong thủy, cảm nghiệp phát triển, giải quyết không được phiền toái đều có thể tới tìm ta, Tiết Xương ngốc. Nếu không phải hiểu biết Giản Du Ninh, nàng còn tưởng rằng đối phương ở nói giỡn, nhược nhược mở miệng hỏi, đây đều là thật vậy chăng? Giản Du Ninh nhấp môi, nàng sửa sang lại phát sóng trực tiếp dụng cụ, trả lời nói. Ngươi 20 tuổi khi xuất đạo, bị quý nhân díu dắt một phen, cho nên ở giới giải trí một bước lên trời, bản thân vận trình liền không tồi. Hơn nữa chính ngươi lại chịu nỗ lực, cho nên mới sẽ có hiện tại nhiệt độ. Tiết Xương ho nhẹ một tiếng. Du Ninh, này đó Bách Khoa Bài Đu Thượng đều có. Giản Du Ninh tươi cười càng thêm gia tăng. Ngươi 22 tuổi thời điểm hẳn là đã xảy ra một chuyện lớn. Nếu không phải mạng ngươi quý nhân lại cứu ngươi một phen, chỉ sợ cũng không có hiện tại. Tiết Xương. Tiết Xương nghe được lời này, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên. Đối phương nói quá đúng. Bởi vì tư nhân nguyên nhân, nàng cùng trước một cái công ty quản lý nháo phiên. Những việc này nàng chưa từng có đối ngoại nói qua. Lúc ấy công ty quản lý trong lén lút phong có đĩa nhạc, lại hạn chế nàng diễn xuất. Nếu không phải người khác giúp nàng một phen, chỉ sợ sẽ bị tuyết tàng. Chuyện này phát sinh thời gian đoạn, lại ứng đối đúng lúc. Ngoại giới còn tưởng rằng nàng là cùng công ty hòa bình giải ước. Giản Đại Sư, ngươi nói quá chuẩn. Ngươi xem ta ngày sau còn có tai sao? Giản Du Ninh chỉ cười không nói. Tiết Xương cũng thức thời mà không ở dò hỏi. 10 phút qua đi, Giản Du Ninh trực tiếp click mở phát sóng trực tiếp. Toàn bộ di động giao diện tức khắc tạp dừng một chút. Lập tức dũng mãnh vào khổng lồ đám người. Quan khán nhân số nháy mắt biến thành 18 vạn. Hiện giờ Weibo dần dần biến nhiệt. Nhưng Weibo phát sóng trực tiếp ra không có như vậy, có nhân khí. Khai phát sóng trực tiếp nháy mắt có thể có nhiều như vậy, quan khán nhân số đã là lệnh người chú mục. Weibo hậu trường giám sát lưu lượng nhân viên lập tức đem này một tình huống ký lục xuống dưới. Giản Du Ninh ước chừng có thể biết được nguyên nhân. Thứ nhất, tiểu bộ phận vọng hữu không tin Tiết Xương trang dung là xuất phát từ nàng tay, là tự mình tới nghiệp chứng. Thứ hai, không ít Tiết Xương fan tưởng ở phòng phát sóng trực tiếp đến nhà mình idol. Thứ ba, ái mỹ nữ các vọng hữu tới học tập kỹ thuật. Nàng thoải mái hào phóng mà chào hỏi. Chào mọi người, ta là Giản Du Ninh. Một bên Tiết Xương cũng chào hỏi. Tức khắc trên màn hình làn đạn quét qua, quả nhiên là tố nhan Tiết Xương a, quá có dũng khí. Người sử dụng 7.368.596 đánh thưởng chủ bá một trận hàng không mẫu hạt money SSSS, tìm minh tinh tới cùng nhau phát sóng trực tiếp vọng hồng liền Giản Du Ninh một cái đi, không cần nhiều lời. Chạy nhanh bắt đầu hóa trang đi, hóa trang công cụ đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Liền chờ thâu sư, Giản Du Ninh tự nhiên hào phóng mà liền bắt đầu thế Tiết Xương hóa trang. Một bên hóa trang, Một bên còn giảng giải hai câu. Đem vì cái gì muốn làm như vậy đạo lý giải thích bạch. Tức khắc kích động các fan đều ngao ngao thẳng kêu. Bất quá mỗi khi Giản Du Ninh lấy ra trên thị trường không có hóa trang công cụ khi bình luận là nhất náo nhiệt. Cái này nhãn tuyến bút đến tột cùng là cái gì thẻ bài? Ta như thế nào chưa từng có gặp qua. Cầu liên tiếp cái này lông mi kẹp cũng quá dùng tốt. Nhẹ nhàng một kẹp liền kiều. So với ta này còn muốn đun nóng lông mi kẹp tới nói. Quỷ, nguyên bộ đồ vật ra liên tiếp đi. Cùng hỏi nhãn tuyến bút cùng lông mi kẹp, chỉ có ta. Chú ý đến bên cạnh son môi sao. Tạo hình thoạt nhìn hảo tinh xảo nga. Ngô Xuân Lội có chút đứng ngồi không yên. Hắn trăm triệu không nghĩ tới tận sức với huyền học nghiên cứu Giản đại sư thế nhưng còn sẽ phát sóng trực tiếp. Hơn nữa phát sóng trực tiếp nội dung còn không phải huyền học, là không liên quan nhau hóa trang. Hắn có chút xem không hiểu. Bất quá mặc dù hắn là một cái người ngoài nghề, hắn cũng có thể nhìn ra Giản đại sư hóa trang trình độ cao thâm chỗ. Tiết xương mặt đều thay đổi, còn có thể không cao thâm sao? Hắn thê tử Phùng Hân Chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giản Du Ninh hóa trang thủ pháp. Này đối với một cái nhiệt tình yêu thương hóa trang nữ nhân tới nói là nhất có lực hấp dẫn. Từ đế trang đến mắt trang đến môi trang, cuối cùng nguyên bộ trang dung họa xong, 2 tiếng rưỡi lặng yên mà qua. Trừ bỏ Giản Du Ninh ngoại, tất cả mọi người cảm thấy thời gian quá đến quá nhanh. Tiết Dương mở mắt ra, nhìn đến trong gương vũ mị tiểu nữ nhân, lần thứ 2 bị Giản Du Ninh hóa trang kỹ thuật chấn động. Nàng vui lòng phục tùng, nửa nói giỡn nói, ta đều tưởng lương cao đào ngươi đi làm ta chuyên viên trang điểm money, bất quá Tiết Dương cũng biết này căn bản không có khả năng. Giản Du Ninh cười cười, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này, cảm ơn quan khán. Vừa dứt lời, nàng liền đóng cửa phát sóng trực tiếp. Giản Du Ninh nâng cổ tay nhìn thời gian, hữu nghị nhắc nhở nói, nếu ngươi không đi liền phải kẹt xe, đừng chậm trễ ngươi tham gia hoạt động. Tiết Sương nhẹ nhàng nhao một tiếng, nàng vội vàng đứng lên, trước cùng Giản Du Ninh đổ tạ, sau đó mang theo trợ lý nhanh như chớp mà rời đi nơi này. Thực mau căn phòng này nội chỉ còn lại có Giản Du Ninh cùng Ngô Xuân Lỗi vợ chồng. Phùng Hân còn tại dư vị, nàng không tự chủ được mà khen ngợi một tiếng, Giản đại sư không chỉ có huyền học trình độ cao thâm, hóa trang trình độ cũng không dung kinh thường a. Ngô Xuân Lỗi lập tức chụp một chút tay nàng. Giảng chính sự đâu? Giản Du Ninh thần sắc tự nhiên, không hề có bởi vì đối phương tán thưởng mà lộ ra bất luận cái gì kiêu căng. Đem cụ thể tình huống cùng ta nói một chút đi. Ngô Xuân Lỗi lập tức như đào cây đậu vừa phun mà ra. Trước đó vài ngày nữ nhi của ta thân thể không thoải mái, ta liền mang nàng đến bệnh viện đi làm kiểm tra, nhưng không phát hiện cái gì vấn đề lớn. Không nghĩ tới, nàng thân thể càng ngày càng hư, mấy ngày hôm trước còn không thể hiểu được ngất đi, hiện tại đang ở bệnh viện quải thủy duy trì sinh mệnh. Giản đại sư, ngươi xem này làm sao bây giờ? Bọn họ hai vợ chồng tổng cộng liền một cái hai tử. Coi nếu chân bảo, nếu nữ nhi xảy ra chuyện gì, bọn họ không biết làm thế nào mới tốt. Giản Du Ninh suy nghĩ sâu xa, tình huống này như thế nào cùng Khâu Hinh Oánh mụ mụ có chút giống đâu. Đồng dạng thân thể dần dần ra vấn đề, đồng dạng lâm vào hôn mê. Nếu không phải Ngô Xuân Lỗi chính trực trung niên, nàng đều hoài nghi Khâu Hinh Oánh mụ mụ chính là Ngô Xuân Lỗi nữ nhi. Nàng chỉ suy tư trong chốc lát, lúc này mới mở miệng nói, đi xem ngươi nữ nhi phía trước. Ngươi nói trước, nói ngươi gần nhất đã làm cái gì thiếu đạo đức sự đi. Ngô Xuân Lỗi, hắn chấn kinh rồi hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Giản đại sư, đừng nói giỡn, ta giữ khuôn phép làm buôn bán, như thế nào sẽ làm thiếu đạo đức sự? Phùng Hân phụ họa, chính là a, Giản đại sư, trượng phu của nàng nàng nhất hiểu biết. Giản Du Ninh trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì vui đùa biểu tình. Ngươi nếu là không nói rõ ràng, ngươi vẫn là khác thỉnh Cao Minh đi. Ngô Xuân Lỗi sắc mặt ra nẻ. Hắn cùng Giản Du Ninh nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là bại hạ trận tới. Khẽ cắn môi mở miệng nói. Hảo, ta nói, hết chương.